Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1542, Cận Thái Lai. Đoạt cung vấn tội, ta nói, người viết, có đối phó Minh Thương kinh nghiệm, Hứa Dương ở làm sao bảo đảm con mồi không mở miệng đích tình huống dưới đưa ra trên tình báo. Có vẻ càng là quen tay làm nhanh, chỉ có điều, cái này Minh Đồ Tổng Quản. Tựa hồ so với Minh Thương vướng tay chân một ít, không muốn phối hợp, đùng, một tiếng, Minh Đồ bóp nát bút trong tay, một đôi mắt trâu gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dương, đồng thời giữa chân mày, hung hãn lao ra một luồng tâm thần lực lượng, và về phía Hứa Dương. Thú vị, cái này Minh Đồ tu vi, là vô địch huyền hoàng cảnh giới, xem như là không yếu, nhưng ở Hứa Dương trước mặt, còn chưa phải xứng đáng nhắc lên, huống chi so đấu tâm thần tu vi, hắn càng không thể là Hứa Dương đối thủ. Hứa Dương tâm thần lực lượng trong nháy mắt bạo phát, mênh mông như biển, Minh Đồ con người bỗng nhiên trợn to, hắn bắn ra tâm thần lực lượng bị trực tiếp đánh nát, toàn bộ đầu óc đều trở nên hỗn loạn. Rất đáng tiếc, nếu như ngươi cùng Minh Thương như thế nghe lời, còn có thể sống tiếp. Hứa Dương bàn tay lớn duỗi ra, trầm giọng quát lên, đoạt tâm chi thuật, bàng bạc tâm thần lực lượng, trong nháy mắt nhảy vào Minh Đồ biển ý thức, lại như một thanh khổng lồ cái chổi, rõ ràng vô cùng đảo qua Minh Đồ ký ức nơi sâu xa. Từng đoạn ký ức mảnh vỡ, bị Hứa Dương bắt được, sau đó giải thích trở thành hình ảnh, trong này, sẽ tổn thất không ít tin tức, bất quá đối với không phối hợp Minh Đồ. Hứa Dương cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể dùng loại này bá đạo vô cùng thủ đoạn. Thu được hắn muốn biết tin tức, rất nhanh, Hứa Dương lông mày giãn ra. Hắn vận khí không tệ, từ Minh Đồ tán loạn ký ức mảnh vỡ bên trong, lấy được muốn biết tin tức. Tiện tay thả xuống đã hai mắt trắng dã Minh Đồ. Hứa Dương đem tâm thần gợn sóng, âm thanh, đều điều chỉnh đến Minh Đồ tần suất, cao giọng nói. Tất cả mọi người không được bước vào thư phòng nửa bước. Người vi phạm lấy tộc quy luận xử. Trong trang viên tất cả mọi người. Trong lòng kính sợ sợ. Cách thư phòng xa rất nhiều. Thư phòng cửa linh mở ra. Một vệt bóng đen nhảy ra. Hứa Dương hai. Ba cái lên xuống. Liền từ trang viên bên trong bỏ chạy. Ánh mắt của hắn sáng quắc. Nhìn về phía Tế Liễu Thành Nam Phương. Hắc cốc. Thánh nhân xác chết. Xem ra Minh tộc tính toán không nhỏ, ta ngược lại muốn mở mang. Hứa Dương lầm bầm lầu bầu bên trong, thân pháp triển khai, một đạo độn quang hướng nam bay đi. Sao sao sao xa chỉ thành, vương cung bên trong, Cận Lang tổng quản gần nhất phi thường đắc ý. Ở chủ nhân Cận Cổ đại nhân quang vinh thăng đại thống lĩnh sau khi, Cận Lang rốt cục hãnh diện, lấy được vô số tộc nhân lấy lòng. Thỉnh thoảng còn có thể có một ít cung phụng vào tay. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua phi thường thoải mái. Nhưng mà, này ngày thật tốt theo một nhóm người đến. Triệt để kết thúc, một đám ngự thú tộc người. Ở một tên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt đốt người ông lão xuất lĩnh dưới. Trực tiếp bước vào trong vương cung. Bất luận ai tiến lên ngăn cản quát hỏi. Ông lão kia chỉ là quét mắt qua một cái đi. Trong ánh mắt ẩn chứa bàng bạc tâm thần uy thế, liền trực tiếp đem ép vỡ, sợ đến cả người mồ hôi lạnh lùi về sau. Sự tình trình diện Cận Lang nơi này, hắn đầu tiên là sợ hết hồn, lập tức giận dữ, lúc này đi ra nội cung, đón lấy đi vào, không biết vị nào trường lão giá lâm. Nơi này là tộc chủ thân phong Cận Cổ đại thống lĩnh nơi ở. Kính xin không muốn quá đáng. Cận Lang lớn tiếng nói. Sắc mặt kia lạnh lẽo ông lão, nhìn về phía Cận Lang, khẽ nói, nơi này là ngươi quản sự, lão phu Cận Thái Lai, phụng Cận Thái Khôn trường lão chi mệnh, tới đây tra rõ tộc nhân Cận La bị tàn hại việc. Cận Lang vừa nghe Cận Thái Khôn, Cận Thái Lai tên, nhất thời âm thầm kêu khổ, bọn họ đều là Cận La dòng dõi kia trường lão, trong đó Cận Thái Khôn trường lão là bốn kiếp thế tôn. Kiêng kỵ bộ mặt không có tự mình tới rồi. Thế nhưng phái gia vị này Cận Thái Lai trường lão. đồng dạng là một vị Thế Tôn. Tuy rằng chỉ có Thế Tôn sơ cảnh, nhưng Thế Tôn chính là Thế Tôn. Nắm giữ huyền hoàng cường giả khó có thể sánh bằng sức mạnh đáng sợ cùng quyền thế. Cận Thái Lai trường lão, đây là một hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Cận Lang chất lên nụ cười. Vắt hết óc địa tổ chức ngôn ngữ. Hiểu lầm, Cận Thái Lai cười lạnh một tiếng. Nhà ta La Nhi bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Nếu không có hắn mấy cái thân vệ chỉ chứng, ta còn tưởng rằng là Minh tộc người đã hạ thủ. Lại như vậy tàn nhẫn ác độc. Người không xứng cùng ta nói chuyện. Gọi Cận Cổ đi ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Cận Lang xuất mồ hôi chán. Nói rằng, Cận Thái Lai trường lão, Cận Cổ đại thống lĩnh đang lúc bế quan tu luyện. Không cho quấy rối, làm càn. Cận Thái Lai phía sau có một huyền hoàng cao thủ cả giận nói. Cận Cổ ỷ vào chính mình được tộc trường coi trọng. Đại đội trưởng lão cũng không để ở trong mắt. Đừng nói là hắn, chính là Cận Câu đại thống lĩnh. Thấy được Cận Thái Lai trường lão, cũng phải một mực cung kính. Lời này không sai. Ngự thú tộc bên trong trường lão địa vị, chỉ đứng sau tộc chủ. Cho dù là đại thống lĩnh, cũng không dám ở trước mặt trưởng lão làm càn làm. Cận Lang bị trước mắt đám người kia hung hãn khí thế đâm vào trong lòng phát lạnh. Mau mau nói rằng, Cận Thái Lai trường lão, xin ngươi chờ, tiểu nhân đi xin chỉ thị. Chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Cận Lang sẽ khóc tang nghiêm mặt đi ra. Nói, Cận Thái Lai trường lão, Cận Cổ đại thống lĩnh. Hắn nói hắn chính bế quan đột phá cảnh giới. Nếu như bỏ dở nửa chừng, sẽ phụ lòng tộc chủ dày yêu. Chấm ngoặc kép, ta xem các ngươi là chán sống. Chấm ngoặc kép, Cận Thái Lai phía sau. Một đám huyền hoàng cao thủ giận dữ. Liền muốn tiến lên, đem Cận Lang bắt. Cận Thái Lai thoáng giơ tay. Nhất thời phía sau tất cả mọi người yên tĩnh lại. Cận Thái Lai sắc mặt không có thay đổi. Thế Tôn cấp hàm dưỡng, đã để hắn sẽ không hỉ giận hiện ra sắc. Có điều, nội tâm hắn nơi sâu xa, nhưng là lửa giận hừng hực. Rất tốt sao? Cận Cổ đại thống lĩnh trên người chịu trọng trách, nhưng bế quan đột phá, xa chỉ quốc chiến cuộc, nên do ai tới trưởng khống? Chẳng lẽ là ngươi? Cận Thái Lai nhìn về phía Cận Lang, cười nhạo nói. Cận Thái Lai phía sau một đám huyền hoàng cao thủ cất tiếng cười to. Cận Lang có chút lúng túng nói rằng, Thái Lai trường lão diễu cợt, tiểu nhân có gì năng lực, dám trưởng khống đại cục. Chấm ngoặc kép, vậy thì đúng rồi. Cận Thái Lai ngắt lời, lạnh lùng nói rằng, nếu không người chủ trì đại cục, vạn nhất Minh tộc tấn công tới, ai nhận trách nhiệm này? Cận Cổ đại thống lĩnh bỏ rơi nhiệm vụ, chứng cứ phạm tội xác thực. Người đến, Cận Thái Lai phía sau một đám huyền hoàng, dồn dập tinh thần phấn chấn. Đem xe này chỉ vương cung, toàn bộ vây quanh, bắt Cận Cổ hết thầy thuộc hạ, chờ đợi xử lý. Là, có một huyền hoàng cao thủ, thấp giọng hỏi dò, trường lão, có hay không đem con chó kia mông đại thống lĩnh, cũng cùng nhau bắt tới. Vậy thì không cần, Cận Thái Lai từ tốn nói. Hắn yêu bế quan, vậy thì bế quan đi thôi. Xa chỉ quốc chiến cuộc, tạm thời từ lão phu chỉ huy. Có điều, Cận Cổ những này bộ hạ, đừng làm cho bọn họ thanh nhàn. Tên kia huyền hoàng cao thủ hiểu ý, cười hắc hắc nói, thuộc hạ rõ ràng, sau đó sẽ đem Cận Cổ thuộc hạ, mang tới Cận Cổ bế quan nơi ở trước. Các anh em luân phiên hầu hạ, ta cũng không tin, cái kia Cận Cổ còn có thể ngồi được. Xa chỉ vương cung, một hồi náo loạn, vốn là lấy Cận Cổ thủ hạ cái kia 100 đỉnh cao huyền hoàng thân vệ thực lực, hoàn toàn có thể ngăn trở những này đồng tộc cao thủ. Nhưng đối với mới có thêm một Thế Tôn cường giả, lập tức để những này thân vệ mất đi dũng khí chống cự. Bị từng cái bắt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.